Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312 Đạo Sư. Tựa hồ lựa chọn quyền lợi ở chính mình trong tay. Bella lặp lại châm trước. Cuối cùng tò mò vẫn là áp đảo lo lắng. Nàng vỗ vỗ tóc vàng nam nhân bả vai. Hải Hy, lão huynh, yêu cầu hỗ trợ sao? Ta tưởng về nhà. Tóc vàng nam nhân một câu tiếng Nga làm Bella có điểm kinh ngạc. Như thế nào toát ra tới như vậy một câu? Mặc danh quen thuộc a, lão huynh. Ngươi tên là gì? Ta tưởng về nhà, vẫn là tiếng Nga, nghe được Bella một đầu hắc tuyến. Một cái hai cái đều tưởng về nhà. Nàng đem tóc vàng nam nhân kéo dài tới một bên ngõ nhỏ chỗ tối. Không ngại ta nhìn xem trí nhớ của ngươi đi. Nếu ngươi là người tốt, ta liền cứu ngươi. Nếu ngươi là người xấu, ta liền lộng chết ngươi. Ta tưởng về nhà, ok. Ta coi như ngươi đồng ý. Bella thao tác linh năng vòng qua Apple of Eden còn sót lại năng lượng. Tiến vào tóc vàng nam nhân tinh thần thế giới, giả. Từ bề ngoài nhìn không ra tới. Nhưng thực tế tiếp xúc sau, nàng liền phát hiện cái này Apple of Eden còn sót lại tốt mã rẻ cùi. Càng như là dùng nào đó kỹ thuật thủ đoạn bắt chước ra tới, The Night Templar kỹ thuật lợi hại như. Vậy, đều có thể phục chế Apple of Eden. Nàng âm thầm có chút lo lắng. Lo lắng Wayland bên kia người nhân bản. Người nhân bản kỹ thuật bị đối phương nhìn ra manh mối, cũng may hiện giờ Wayland có 006 đỉnh ở phía trước, một chốc một lát còn liên lụy không đến nàng. Nàng tiếp tục xem kỹ tóc vàng nam nhân ký ức, Nikolai Orelov, một cái rất có đặc điểm Nga quốc tên xuất hiện ở tóc vàng nam nhân trong óc giữa. Bella dùng mặt khác một loại góc độ quan khán tóc vàng nam nhân trong đầu về Nikolai Orelov nhân sinh đoạn ngắn. Người này là Nga Assassin Brotherhood một viên, bất quá ở 1918 năm thoát ly Brotherhood. Cũng ở 10 năm sau Brotherhood đuổi bắt chung chết ở nước Mỹ, tóc vàng nam nhân ký ức cùng Nikolai Orelov trải qua hỗn tạp ở bên nhau. Nếu không phải Bella tâm linh tạo nghệ càng cao, thật đúng là không hảo phân biệt, phí điểm công phu. Nàng cuối cùng tìm được rồi tóc vàng tên của nam nhân. Người này là The Night Templar một người kỵ sĩ. Tên là Daniel Cross, phía trước Nga quốc thích khách Nikolai Orelov là hắn tằng tổ phụ. Mà hắn từ nhỏ đã bị The Night Templar tổ kiến Abstergo công nghiệp bắt cóc. Cùng sử dụng tới tiến hành Animus hạng mục thực nghiệm. Daniel Cross ở Animus chung thực nghiệm danh hiệu là số 4. Lợi hại a, mấu chốt tính nhân vật. Bella có điểm kinh ngạc. Nàng phát hiện người này không riêng gì một người Night Templar. Vẫn là toàn bộ sự kiện chung phi thường mấu chốt một cái nhân vật. Đúng là bởi vì hắn bán đứng, mới làm The Night Templar bắt lấy ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Gần như hủy diệt Assassin Brotherhood, cụ thể thao tác lên. Chính là người này bị Apple of Eden đánh vào một cái tiềm thức chung ám sát mệnh lệnh. Lúc sau hắn gia nhập Assassin Brotherhood, chính mình có Nga quốc thích khách tổ tiên. Lại chịu đựng không tầm thường huấn luyện, Daniel Cross thực mau liền bởi vì biểu hiện ưu tú. Đạt được gặp mặt Brotherhood đạo sư cơ hội. Theo sau hắn trong đầu tiềm thức mệnh lệnh có hiệu lực. Trực tiếp giết chết đạo sư. Cũng đem Brotherhood rất nhiều cứ điểm. An toàn phòng tình báo toàn bộ giao cho kỵ sĩ đoàn. Hoàn thành kiếp trước Bella liền biết đến đại sự kiện đại thanh tẩy. Tại đây một vòng đả kích hạ. Assassin Brotherhood gần như toàn quân bị diệt. Bella buông ra đôi tay. Nàng cũng ở một chút sửa sang lại đọc lấy ra tin tức. Daniel Cross vì kỵ sĩ đoàn lập hạ công lớn. Nhưng ở ẩn núp thời kỳ, Brotherhood lý niệm cũng tiếp nhận rồi không ít. Này liền làm hắn ý thức phi thường hỗn loạn. Khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ. Hắn tư tưởng ở hai loại lý niệm chi gian kịch liệt lắc lư. Kỵ sĩ đoàn dùng dược vật trợ giúp hắn áp chế hỗn loạn suy nghĩ. Lần này hắn phụng mệnh đi Nga ăn trộm văn hóa phục hưng thời đại thích khách đạo sư Ezio Auditor sáng tác tiên tri bút ký. Hắn từ Tây Ban Nha xuất phát, đi trước nước Mỹ, lúc sau tới Nhật Bản. Vòng như vậy một cái vòng lớn, chính là vì che lấp thân phận. phương tiện hắn đi Nga ăn trộm tiên tri bút ký, đáng tiếc. Hắn ở Nhật Bản vẫn là bị Brotherhood thành viên phát hiện. Cũng chạy trốn tới Bella trước mắt, việc này thật là quá phiền toái. Bella nhìn đến nơi xa truy tung Daniel Cross mà đến người. Càng là cảm thấy chính mình rớt vào một cái đại lốc xoáy giữa, banh tiên sinh. Như vậy vẫn còn không có về nhà. Yêu cầu ta chi trả tăng ca phí sao? Nàng nhìn về phía chỗ tối. Theo sau tiếp thu nàng thuê. Đảm nhiệm Yutani Holding Limited xã trưởng chức vụ trung niên nam nhân Gavin. Banh liền từ chỗ tối đi ra, xoan tiểu thư. Ta không phải ngươi địch nhân, hắn không có cùng Bella đối diện. Nhưng cũng mở ra chính mình Eagle Vision. Chứng minh chính mình đồng dạng là cái này, nghề, người, Nga. Bella kéo trường âm. Trong lòng rất nhiều ý niệm nhất nhất xuất hiện, nàng ra vẻ thoải mái mà nói. Ngươi là tới đuổi giết ra hỏa này. Giao cho ngươi đi. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, Gavin. Banh kiên định mà lắc đầu. Ta là tưởng hướng ngươi thuyết minh một sự kiện. Ngươi tình cảnh hiện tại phi thường nguy hiểm, Bella cười. Cười đến có điểm tươi đẹp. Nguy hiểm. Nguy hiểm đến từ chỗ nào? Nguy hiểm đến từ các ngươi tổ chức. Vẫn là gia hỏa này tổ chức. Nàng đá một chân đã hôn mê Daniel Cross, Gavin. Banh biểu tình thận trọng mà nói. Người huyết mạch độ dày không hề che lấp. Ở ta trong mắt giống như là thái dương giống nhau lóa mắt. Người cảm thấy ngươi còn không nguy hiểm sao? Bella sửng sốt. Vấn đề này nàng thật đúng là không chú ý tới. Apple of Eden cũng không nhắc nhở quá nàng. Cẩn thận phân tích trung niên nhân nói. Tế phẩm trong đó hàm nghĩa. Không hề che lấp. Như vậy nói cách khác có che lấp biện pháp. Mọi người đều là người quen. Người dạy dạy ta bái, Gavin. Banh lắc đầu. Xin lỗi. Ta loại này thấp độ dày huyết mạch không cần che lấp. Ta sẽ không cửa này bí kỹ. Nhưng là Assassin Brotherhood nội có này phân bí kỹ kỹ càng tỉ mỉ phương pháp tu luyện. Là lúc trước Otter Iblahead đạo sư phát minh. Ở lúc tuổi ra thời điểm, hắn huyết mạch độ dày cũng rất cao. Cần thiết làm ra che lấp. Nếu không The Night Templar sẽ phi thường thoải mái mà tìm được hắn. Bella nhìn hắn. Hỏi dò, người muốn cho ta gia nhập Assassin Brotherhood? Dựa này phân bí kỹ sao? Ta cảm thấy không đủ. Banh tiên sinh, người vẫn là không đủ hiểu biết ta. Tiêu phí một chút thời gian. Ta cũng có thể nghiên cứu ra cùng loại bí kỹ. Này với ta mà nói. Cũng không khó khăn, Gavin. Banh đầu tiên là gật đầu. Sau đó là lắc đầu. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Khai phá ra cùng loại bí kỹ khó không được ngươi. Ngươi hẳn là có một ít khác cơ duyên. Nếu không nhân loại không có khả năng đạt tới như vậy cao gen độ dày trình độ, kỳ thật rất. Nhiều bí kỹ cùng lịch sử văn hiến chỉ có đạo sư quyền hạn tài năng đủ nhìn đến. Ta muốn không phải giao dịch mà là thỉnh cầu. Ta muốn cho ngươi gia nhập Assassin Brotherhood. Cũng hy vọng từ ngươi tới tiếp nhận đạo sư. Ở cái này nguy cấp thời khắc. Lãnh đạo Assassin Brotherhood, hắn ngữ khí bình thường. Giống như là đang nói tan tầm ăn cái gì đồ vật giống nhau nhẹ nhàng. Bella đầu tiên là sửng sốt. Theo sau suốt dại ra mười mấy giây, nào đó nháy mắt nàng thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm. Làm chính mình gia nhập Assassin Brotherhood, sau đó đảm nhiệm Brotherhood đạo sư. Hết chương.